178, Sử ngoại đạo nữ đồ ma thân giới. Giới bảo nữ ngoại đạo dùng hương thơm xoa thân. 178.1, Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, sử ngoại đạo nữ hương đồ ma thân, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni bảo người nữ ngoại đạo dùng hương liệu xoa ướp thân thể, thì phạm tội ba vật đề. 178.2, Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có bà tỳ kheo ni hiệu là Già La Chiên Đà Thân Na, là chị của một người nữ ngoại đạo xuất gia. Bây giờ, bà tỳ kheo ni ấy bảo người em gái ngoại đạo kia dùng hương liệu xoa ướp thân thể của bà. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê cười rằng tỳ kheo ni này không có tâm hổ thẹn, phạm hạnh, bên ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao bản thân mình là người tu mà lại sai em gái ngoại đạo dùng hương liệu xoa ướp thân, chẳng khác gì dâm nữ hay tạc nữ? Quý tỳ kheo ni khác nghe được lời bình phẩm ấy, trong số đó có những vị thiểu dục, liền quở trách bà tỳ kheo ni kia xong, đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật để kiết giới này. 178.3, Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là người nữ ngoại đạo, không nhân duyên, bảo họ dùng hương liệu xoa thân thì phạm. 178.4, Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sử ngoại đạo nữ khương đồ ma thân, ba vật đề. Ngoại đạo tức là những tôn giáo khác Phật giáo. Nếu tỳ kheo ni bảo người nữ của các đạo khác dùng hương liệu xoa ướp thân của mình, thì phạm tội ba vật đề. 178.5, Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 178.6, Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc là bị bệnh, hoặc bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. 178.7, Tập giải. Tỳ kheo ni bảo người nữ ngoại đạo xoa bóp trên thân là việc làm cho thế nhân chê bai dị nghị. Giới này và giới 155 không khác nhau. Chúng ta cần phải thường tự hổ thẹn. Sau khi xuất gia rồi, cần phải nghiêm giữ oai nghi, siêng học tập theo thiện pháp, đừng làm theo tà hạnh, đừng tập theo ác nhân, giữ phận tri túc, mới có thể khế hợp với đạo pháp giải thoát. Như trong kinh Trường A Hàm quyển 13 thuyết minh, Đức Phật dạy người xuất gia lượng bụng mà ăn, đừng có chất chứa, độ thân mà mặc vừa đủ mà thôi. Pháp phục bình bát thường đem theo bên mình, cũng như chim bay lông cánh theo thân, tỳ kheo không có vật gì khác cũng giống như thế. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác thọ vật tính thí của người, lại tìm cầu thêm những vật khác để tích chứa, những y phục, thức uống ăn không có tâm nhàm chán, những người vào trong chánh pháp của ta không có những việc đó. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác ăn vật tính thí của người, tự kinh doanh mà sinh nghiệp, trồng tỉa và phá hoại cây cối là nơi của quỷ thần nương tựa, những người vào trong chánh pháp của ta không làm những việc như thế. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác ăn đồ tính thí của người, lại làm các phương tiện cầu các lợi dưỡng, dùng giường cao rộng, trang sức ngà voi và các tạp bảo, dùng những mền nệm lụa là gấm thêu, những người vào trong chánh pháp của ta không có những việc đó. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, thọ Phật tính thí của người lại làm các phương tiện cầu tự trang nghiêm, dùng dầu tô xoa trên thân, dùng nước thơm tắm gội, dùng bột thơm tự xoa ướp, dùng nước hoa xịt trên đầu, đeo tràng hoa đẹp, nhuốm mắt màu xanh, dùng phấn và các thứ trang sức trau dồi trên mặt, đeo vàng xuyến tốt đẹp, dùng kiến soi mặt, mang dép da tạp sắc, mặc y phục thượng diệu thuần trắng, cầm dao, cầm gậy, có kẻ tùy tùng cầm dù báo, quạt báo, đi bằng xe báo trang nghiêm. Những người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như vậy. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người chuyên làm những trò chơi bài bạc, đánh cờ 8 đường, 10 đường, 100 đường, hoặc đến thật nhiều đường, làm những trò chơi vô ích. Những người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người chỉ nói những lời vô ích, chướng đạo, nói những chuyện chốn vương giả hay chiến trận, quân mã, nói những việc quan liêu, đại thần cưỡi xe ngựa ra vào chốn hoa viên, cung điện, vân vân. Luận bàn những việc của nữ nhân nằm, ngồi, đi, đứng, những chuyện y phục, uống ăn, bà con, dòng họ, làng xóm. Lại nói những việc vào bể cá tìm châu báu. Những người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như vậy. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người, dùng vô số phương tiện, chỉ làm theo lối tà mạng. Trong tâm vua nịnh, chuyên nói những lời ngon ngọt, hiện tướng chê bai, dùng lợi cầu lợi. Những người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người, chỉ lo cùng nhau tranh cãi, gây gổ, hoặc là ở chốn hoa viên, dinh thự, ở trong ao tắm, hoặc ở trên giảng đường, luân phiên, thầy nhau tranh phải quấy, nói rằng, ta biết kinh luật, ông không biết gì hết. Ta xu hướng về đường chánh, ông xu hướng về đường tà, đêm trước để sau, đêm sau để trước. Ta có thể nhẫn nhịn với ông, nhưng ông không thể nhẫn nhịn với ta. Những lời của ông nói ra đều không chân chính. Lời ta nói là chân chính. Nếu người nào có những điều nghi ngờ đều phải đến hỏi ta đều giải thích một cách rành rẽ. Những người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người, lại làm những phương tiện xin đi làm sứ giả cho người, hoặc là kẻ thông tin cho quốc vương, đại thần, Bà La Môn, cư sĩ, vân vân. Đi từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia đến chỗ này, đem thư người này trao cho người kia, đem thư người kia trao cho người này, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như vậy. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người, chỉ lo học tập những việc chiến đấu, quân trận, chiến tranh, hoặc là học những pháp đao trượng, cung tên, hoặc là bắt các loài súc sinh thi đua nhau như đá gà, đua chó, đua heo, đua dê, đua voi, đua ngựa, đua trâu, đua lạc đà, hoặc là nam nữ thi nhau chạy đua, hoặc là giả các thứ tiếng như tiếng bối, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, hoặc là làm những trò xiếc leo trèo, nhào lộn, các thứ trò chơi, vân vân. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người, làm những việc chướng đạo, sống theo lối tà mạng, coi tướng kiết hùng tốt xấu cho nam nữ, nuôi súc sinh để cầu lợi dưỡng. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế. Này Ma Nạp, như Sa Môn Bà La Môn khác, ăn vật tín thí của người, làm những pháp chướng đạo, tự sống tà mạng, kêu gọi, sai khiến quỷ thần, có thể sai họ đi làm các việc yểm đảo, dùng vô số phương tiện dọa nạt người, có thể tụ họp, có thể giải tán, có thể làm vui, có thể làm khổ. có thể vì người an thai, có thể tụng chú vào trong thân người, biến họ thành lừa ngựa, cũng có thể khiến cho người bình thường thành ra đuôi mù, câm điếc. Hiện các kỹ thuật xoay tay quay về phía mặt trời, mặt trăng, làm các khổ hạnh để cầu lợi dưỡng. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như vậy. Này Ma Nạp, như các sa môn, bà la môn khác, ăn vật tính thí của người, làm những việc chướng đạo, tự sống tà mạng, vì người tụng chú trị bệnh, hoặc là tụng ác thuật, hoặc là tụng thiện chú, hoặc là làm y phương, châm cứu, hốt thuốc trị liệu các chứng bệnh. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế. Này Ma Nạp, như sa môn, bà la môn khác, ăn vật tính thí của người, làm những pháp chướng đạo, tự sống tà mạng, hoặc tụng chú thủy hỏa, hoặc tụng chú quỷ, hoặc tụng chú sắc đế lợi, hoặc tụng chú nghe biết được tiếng các loài chim, hoặc tụng chú chi tiết, hoặc tụng chú sắp đặt nhà cửa, hoặc tụng chú làm cho nhà cửa an ổn, hoặc tụng chú giải trừ những đồ vật bị lửa cháy, bị chuột cắn, hoặc tụng sách phân biệt sự sinh tử, hoặc đọc sách bàn mộng, hoặc coi tướng tay, tướng mặt, học tụng sách thiên văn, hoặc tụng sách nghe biết tất cả âm thanh. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế. Này Ma Nạp, như sa môn, bà la môn khác, ăn vật tính thí của người, làm pháp chướng đạo, tự sống tà mạng, xem tướng, coi thời tiết mưa hay không mưa, đoán giá lúa mắc rẻ, nhiều bệnh hay ít bệnh, điềm sợ hãi, điềm an ổn, hoặc tiên đoán động đất, hoặc tiên đoán sao tuệ xuất hiện, nhật thực, nguyệt thực, hoặc nói sao thực, hoặc nói không có nhật thực, nguyệt thực, tinh thực. Điều đó là thuộc điềm xấu hay điềm tốt. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như vậy. Này Ma Nạp, như sa môn, bà la môn khác, ăn vật tính thí của người, làm pháp chướng đạo, tự sống tà mạng, hoặc nói chuyện nước này thắng, nước kia thua, hoặc nói nước kia thắng, nước này thua, coi tướng kiết hung, nói việc thịnh suy. Người vào trong chánh pháp của ta không có những việc như thế, chỉ chuyên tu theo giới pháp của Phật, tâm không nhiễm trước, trong tâm luôn luôn an vui. Mặc dù thấy sắc mà không duyên nơi tướng, cho nên mắt không bị câu phược. Giữ tâm kiên cố, tịch tịnh, không tham trước, cũng không buồn lo, không sinh các pháp ác, kiên trì giới phẩm, giữ gìn nhãn căn. Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn cũng như vậy. Khéo giữ gìn điều ngữ sáu căn cho được an ổn, cũng như đi xe bốn ngựa trên đất bằng. Người điều khiển khéo léo cầm roi, điều khiển ngựa không cho đi lạc đường. Tỳ kheo vào trong chánh pháp của ta cũng giống như thế, khéo điều ngự ngựa sáu căn, an ổn không tội lỗi. Các tỳ kheo kia có thánh giới như vậy, được các căn của thánh nhân đối với việc ăn uống, tri túc, tiết chế, không tham luyến vật ngon, chỉ vừa đủ nuôi thân, khiến cho không bệnh khổ, tâm không cống cao, điều hòa thân mệnh, khiến bệnh cũ tiêu diệt, bệnh mới không sinh, có sức lực, tâm vô sự, khiến thân an vui. Giống như có người dùng thuốc sức ghẻ, làm cho ghẻ lành. Tỳ kheo tu hành pháp của ta cũng như thế, không cầu ăn mặc, không cầu ngon, không cầu trang sức, không có tâm cống cao. Này Ma Nạp, tỳ kheo như thế, đối với ăn uống tri túc, chỉ vừa đủ để nuôi thân mà thôi. Không có tâm buông lung, giống như dầu chế vào xe, làm cho trơn máy, để vận tải đồ vật đến nơi mà thôi. Tỳ kheo như thế, đối với ăn uống tri túc vừa đủ, cốt để nuôi thân mà hành đạo. Này Ma Nạp, tỳ kheo như thế, thành tựu thánh giới, được các căn của bậc thánh, đối với ăn uống tri túc chế chỉ, đầu hôm, sau hôm, tinh tấn giác ngộ. Trong lúc ban ngày, bất kỳ khi đi, đứng, nằm, ngồi, thường niệm nhất tâm, trừ các ấm cái, tỳ kheo kia, lúc đầu hôm đi kinh hành hoặc tọa thiền, thường nghĩ nhất tâm trừ các ấm cái, đến nửa đêm mới tạm nghỉ. Trong lúc nghỉ, nằm xoay lưng bên mặt. Ngay trong khi nghỉ, hệ tưởng niệm nơi minh tướng, tâm không rối loạn, qua nửa đêm liền ngồi dậy tư duy, hoặc đi kinh hành, hoặc tọa thiền, thường niệm nhất tâm trừ các ấm cái. Tỳ kheo có đầy đủ thánh giới như thế sẽ được các căn của bậc thánh đối với ăn uống tri túc tiết chế. Đầu hôm, sau đêm tinh tấn giác ngộ, thường niệm nhất tâm không có lầm lẫn. Tỳ kheo niệm không lầm lẫn là như thế nào? Là bên trong thì quán thân, tinh tấn không biến nhát, nhớ nghĩ không quên, xa lìa sự tham luyến buồn rầu trong thế gian. Như trên là nói về quán thân, cho đến quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng như thế. Đó là tỳ kheo tâm niệm không rối loạn vậy. Thế nào gọi là nhất tâm? Là tỳ kheo trong khi đi, bước ra, bước vào, liếc ngó hai bên, co duỗi, cúi xuống, ngước lên, nắm cầm y bát, thọ lấy thức ăn uống, khi đại tiện, tiểu tiện, khi ngủ, khi thức, khi đứng, khi ngồi, khi nói, khi im lặng. Trong tất cả thời, thường niệm nhất tâm, không mất oai nghi, đó là nhất tâm vậy. Thí như có người đi với đại chúng, hoặc đi trước, hoặc đi sau, hoặc đi giữa, thường được an ổn, không lo sợ. Này Ma Nạp, tỳ kheo như thế, khi ra, vào, cho đến nói năng hoặc im lặng, thường niệm nhất tâm, không lo sợ. Chúng ta đọc đoạn văn Phật dạy trên, cần phải biết, tỳ kheo ni đã vào trong chánh pháp của Phật rồi, cần phải hành động chính trực, nghiêm giữ oai nghi, không nên bảo người nữ ngoại đạo làm việc xoa bóp trên thân, hoặc là dùng hương liệu thơm xoa ướp trên thân vậy. Cách sám hối tội ba vật đề. Nếu phạm tội ba vật đề, cần phải đầy đủ oai nghi, cất cầu, phát lộ sám hối thì được an vui, không nên che giấu. Vì làm như thế thì tội lỗi càng thêm nặng. Nên thỉnh một vị tỳ kheo ni thanh tịnh làm chủ sám hối, tắc bạch như sau. Đại tỷ nhất tâm niệm, tôi tỳ kheo ni tên là. Nay thỉnh đại tỷ làm chủ sám hối ba vật đề. Cuối mong đại tỷ vì tôi mà làm chủ sám hối ba vật đề. Xin từ bi lân mẫn cho. Nói ba lần. Kế đó, làm pháp xả tội ba vật đề, tác bạch như sau. Đại tỷ nhất tâm niệm, tôi tỳ kheo ni, tên là. Phạm tội cố ý vọng ngữ, phạm tội ba vật đề, không nhớ số. Nếu như có tội khác, thì tùy theo tội đó là gì, thì nói lên. Hôm nay, tôi đối trước đại tỷ phát lộ sám hối, không dám che giấu. Vì sám hối thì được an vui, không sám hối thì không an vui. Này nhớ nghĩ, đã phạm nên phát lộ. Nguyện đại tỷ chứng minh, ghi nhớ cho tôi được thanh tịnh, giới thân đầy đủ, thanh tịnh Bồ Tát. Nói như trên ba lần. Vị chủ sám hối nên nói, cô nên tự trách tâm. Người sám hối đáp rằng, xin phân. Kiết vấn âm, chư đại tỷ, ngã dĩ thuyết, nhất bá, thất thập bát, ba vật đề pháp, kim vấn chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh phủ, tam thuyết. Chư đại tỷ, thị trung thanh tịnh, mặc nhiên cố, thị sự như thị trì. Nghĩa, thưa chư đại tỷ, tôi đã tụng 178 pháp ba vật đề, nên xin hỏi chư đại tỷ trong đây được thanh tịnh không? Hỏi ba lần. Thưa chư đại tỷ, trong chúng đây đều thanh tịnh vì im lặng. Việc này tôi biết rõ như vậy. Nếu có người nào phạm tội, nên trong lúc chúng tăng tụng giới hỏi thanh tịnh, thì phải đối trước chúng sám hối. Sám hối thì được an vui. Nếu có tội mà không nói cho chúng biết, không phát lộ sám hối, lại cố ý che giấu, thì mắc tội che giấu. Cho nên phải hỏi ba lần để cho trong chúng nhớ nghĩ. Nếu trong chúng hoàn toàn yên lặng, tức là biểu thị toàn thể chúng tăng thanh tịnh, mới có thể tiếp tục tụng thiên kế. Hết quyển trung B. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 36208438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.